Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, hấp thu thánh linh chi khí. Đáng ghét, rốt cuộc là ai? Hồ nước một bên một trung niên nam tử gầm hét lên. Đánh giá tất cả xung quanh, này Trần gia lão tổ cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ đây là rổ trúc vùng vẩy đập nước công dã tràng. Không gánh tiêu hao tinh lực của bọn họ, trả lại người khác làm đồ cưới. Lão tổ, chúng ta bây giờ liền chung quanh siêu tầm, định có thể đem này tặc nhân cho bắt. Một vị khác nam tử hung ác nói, hồ nước những người khác đều dồn dập gật đầu, tán thành nam tử này nói tới. Không thể... Vừa nãy xuất thủ nhưng là linh tôn cường giả, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Vạn nhất chọc giận linh tôn cường giả, sợ là chúng ta Trần gia sẽ có diệt tộc tai ương. Trần gia lão tổ ngăn trở muốn hành động mọi người, nhưng là lão tổ lẽ nào liền tính thế nào rồi hả? Chúng ta vì này thánh linh chi khí, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Một nam tử đầy mặt không cam lòng nói rằng, ai, xem ra chúng ta Trần gia cùng thánh linh chi khí vô duyên. Lão tổ gật đầu bất đắc dĩ nói, những người còn lại càng là nắm chặt song quyền, khuôn mặt phẫn nộ, muốn đem cướp đoạt bọn họ thánh linh chi khí người. Phần vụn thi thể vạn đoạn, lúc này Triệu Trần hai người, tự nhiên là từ lâu rời đi, đi tới một chỗ yên tĩnh. Không người quấy rối địa phương, Triệu Trần cùng Hướng Dung dồn dập ngồi xếp bằng xuống, nhìn này nhu hòa thánh khiết thánh linh chi khí, nó đang không ngừng tỏa ra làm người toàn thân thư thái khí tức. Triệu Trần đem này thánh linh chi khí, dùng linh khí đem phân cách thành 3 phần, sau đó một phần cho Hướng Dung, một phần cho Ali, một phần khác tự nhiên là Triệu Trần. Mặc dù mình đã rất thông minh, nhưng có thể tại thông minh một chút, cớ sao mà không làm đây? Triệu Trần nhìn Hướng Dung cùng Ali nói rằng, bắt đầu ăn vào này thánh linh chi khí, ta thay các ngươi hộ pháp, là, tông chủ, tốt, chủ nhân. Hướng Dung cùng Ali trực tiếp đem này thánh linh chi khí nuốt vào. Các nàng cũng nhắm lại hai mắt, bắt đầu vận chuyển linh kỹ. Hấp thu này thánh linh chi khí, thánh linh chi khí vào cơ thể, liền hóa thành từng đạo sợi tơ, theo kinh mạch của bọn họ, không ngừng lẩn quẩn, thánh linh chi khí ở các nàng trong cơ thể không ngừng cải tạo. Nhất thời Ali cùng Hướng Dung đều phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Thánh linh chi khí, xem ra hết sức nhu hòa. Nhưng nó lực lượng nhưng là vô cùng mạnh mẽ cùng khổng lồ. Nguồn sức mạnh này ở cải tạo các nàng thân thể, đã ở nâng lên bọn họ tư chất. Quá trình này tự nhiên thống khổ. Hệ thống, hắc khí kia là cái gì? Dần dần Triệu Trần phát hiện các nàng thân thể bay ra hắc khí. Keng, là các nàng trong cơ thể tạp chất hình thành hắc khí. Có điều theo hắc khí càng ngày càng nhiều, không ngừng từ các nàng trong thân thể tung bay đi ra. Các nàng cũng là vô cùng thống khổ không thể tả, như là có vô tận lửa mạnh ở thiêu đốt các nàng như thế. Thống khổ này làm cho các nàng cảm thấy nghẹt thở. Theo thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, rất nhanh thời gian một ngày trôi qua, Triệu Trần lúc này tỉnh lại từ trong mộng, nhìn Ly cùng Hướng Dung không ở tỏa ra hắc khí. Cũng không ở đây sao thống khổ, ngược lại là một trận ung dung, thấy các nàng đã thành công hấp thu thánh linh chi khí. Triệu Trần không khỏi gật gật đầu, mình cũng là lấy ra thánh linh chi khí, để vào trong miệng mình, hơi nhai nhai, có chút vi ngọt. Triệu Trần thầm nói, Triệu Trần trong cơ thể thánh linh chi khí, trực tiếp là hóa thành một đạo đặc thù năng lượng. Sau đó liền biến mất không thấy. Liền này, hệ thống tình huống thế nào? Triệu Trần chính mình không có gì cả cảm nhận được. Keng, không biết, ta đi, hệ thống ngươi cũng không biết này tình huống thế nào. Triệu Trần trực tiếp nhảy lên nói rằng, lúc này Hướng Dung mở hai mắt ra, nhìn Triệu Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, hơi hỏi, tông chủ, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, ngươi bây giờ mau mau thế nào rồi? Thấy Hướng Dung tỉnh lại, Triệu Trần cũng là một lần nữa ngồi ở Hướng Dung trước mặt. Dò hỏi, tông chủ, này thánh linh chi khí thật sự là quá thần kỳ. Ta bây giờ đối với linh kỹ lĩnh ngộ có thể nói là đại đại nâng lên. Hơn nữa ta hấp thu linh khí tốc độ, không biết so với trước đây nhanh hơn bao nhiêu. Hướng Dung hưng phấn nói, chỉ thấy Hướng Dung vận chuyển linh kỹ. Linh khí chung quanh phảng phất như thủy triều hướng về Hướng Dung trong thân thể dâng tới. Đánh so sánh, nếu như lúc trước Hướng Dung hấp thu linh khí tốc độ lại như một dòng suối nhỏ chảy. Như vậy nàng bây giờ hấp thu linh khí tốc độ giống như là một dòng sông lớn đại hà. Chủ nhân, ta cũng là như thế. Lúc này Ali cũng tỉnh lại lại đây. Trực tiếp nhảy lên nhảy tới Triệu Trần trên bả vai. Cao hứng nói, Triệu Trần dùng dư quang. Thấy được Ali thứ bảy điều đuôi đã có mô hình rồi. Ai, làm sao chỉ ta không có cảm nhận được? Triệu Trần dùng mình mới có thể nghe thấy thanh âm của thầm nói. Keng, có thể là ngươi quá thông minh. Thánh linh chi khí đối với ngươi mà nói căn bổn không có làm sao tác dụng. Vẫn là hệ thống ngươi sẽ nói. Tại yêu thích, Triệu Trần không khỏi trở nên cao hứng. Chủ nhân, đây là này hồn quả. Lúc này mấy chục viên hồn quả phiêu phù ở Triệu Trần trước mặt. Triệu Trần đại lượng một phen này hồn quả. Sau đó vung tay lên. Mấy chục viên hồn quả. Hiện tại chỉ còn sót 3 viên hồn quả. Phiêu phù ở giữa không trung. Triệu Trần trực tiếp tay cầm một. Một cái gặm dưới, thật ngọt a, thật nhiều nước a, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Ăn a, Triệu Trần vừa ăn vừa nói. Nghe được Triệu Trần, Ali trực tiếp hai móng duỗi ra, ôm lấy một viên hồn quả, bắt đầu ăn lên. Hồn quả đối với các nàng cửu vĩ thiên hồ tới nói, đây chính là đại bổ, tông chủ. Này hồn quả thật sự là quá chân quý. Hướng Dung hơi nói rằng, loại trái cây này, ở bản tông chủ trong mắt, không đáng giá một đồng. Mau mau ăn đi, đối với ngươi mới có lợi. Triệu Trần ung dung nói rằng, sau đó Hướng Dung cũng là cầm hồn quả. Bắt đầu ăn, chủ nhân, ngươi nói có thật không? Này hồn quả ở trong mắt ngươi không đáng giá một đồng. Người chủ nhân kia ngươi đang cho ta mấy viên thôi. Lúc này Triệu Trần trên bả vai Ali kêu lên. Này hồn quả vừa vào thể. Ali một bên phát hiện mình tinh thần lực cùng linh hồn lễ tăng lên thật nhiều. Cho, Triệu Trần trực tiếp gọi ra một viên hồn quả. Phiêu phù ở Ali trước mắt. Chủ nhân, ngươi cũng quá nhỏ tức giận đi. Nói cẩn thận không đáng giá một đồng đây. Liền cho một viên. Ali hơi nói rằng, ôi chao, ai, ôi, ta khu môn sao? Phải biết này hồn quả chỉ có lần thứ nhất ăn vào mới có hiệu quả. Mặt sau coi như ngươi ăn vào nhiều hơn nữa hồn quả. Cũng không có bất kỳ tác dụng. Cái này vốn là đưa cho ngươi đời sau chuẩn bị. Xem ra ngươi không cần thì thôi. Triệu Trần lúc này chậm rãi nói rằng, ta muốn... Lúc này Ali liền vội vàng đem hồn quả cất đi. Chỉ lo Triệu Trần đổi ý. Đem này hồn quả lấy về. Thấy nói tình cảnh này. Triệu Trần cùng Hướng Dung không khỏi nở nụ cười. Thấy hai người đang cười chính mình. Ali trực tiếp nằm Triệu Trần vai. Bắt đầu ngủ. Được rồi. Nghỉ ngơi gần đủ rồi. Chúng ta nên xuất phát. Một lát sau Triệu Trần đứng dậy đánh tới vỗ tay nói rằng, tông chủ, vậy chúng ta là đáp lại Thiên Thư Viện sao? Hướng Dung dò hỏi, tạm thời không đi về trước. Hiện tại Thiên Hỏa Thành địa vực, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Hỏa Thành đi dạo một vòng. Chơi một chút, mới đúng nổi, lần này đi xa. Triệu Trần nhìn về phía trước mỉm cười nói, trọng nhân quả thiện ác.